Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có rất nhiều người nhìn từng nơi quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ, còn có cả đám người chen chúc đẩy nhau đang say nhịn không được lau mồ hôi. Yisa, cô nói hôm nay chúng ta có phải không nên đi hay không? Nhìn xem cũng quá nhiều người rồi. Yisa đứng sau lưng cô nói một câu thật lòng, sắp đến Tết khó tránh nhiều người. Lan Sang còn muốn nói gì đó, cuối cùng bị một bác gái va phải, chứ thiếu chút nữa ngã xuống. Yisa đỡ lấy Lan Sang. Bà chủ, chúng ta vẫn nên đến khu cao cấp dạo thì hơn. Nhiều người như thế này chẳng may có ai mua đồ gây rối. Muốn bảo vệ Lan Sang chu toàn cũng có chút khó khăn. Lan Sang nhìn một đội quân các bác gái tranh nhau mua hàng, lại nhìn lại cơ thể nhỏ bé của mình, sau đó gật gật đầu. Đang định xoay người đi, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nữ sau lưng. Lan Sang, là cô sao? Giọng nói hình như có chút quen thuộc. Lan Sang nghi hoặc nhìn sang phía phát ra giọng nói, không ngờ lại gặp được Khúc Phương Phỉ, chính là nữ tài xế xinh đẹp hai lần đụng tới Lan Sang. Lan Sang rất có cảm tình với Khúc Phương Phỉ, bây giờ gặp được nên rất vui vẻ. Phương Phỉ, là cô, hôm nay cô không đi làm sao? Khúc Phương Phỉ cười cười, sắp đến Tết tôi đưa đứa nhỏ đến mua đồ. Đứa nhỏ? Lan Sang nghe xong khúc này mới để ý tới tay phải Khúc Phương Phỉ, dắt theo một đứa bé xinh xắn trắng trẻo, một bé trai rất xinh đẹp. Mái tóc mềm mại, khoảng 3-4 tuổi, đứng bên cạnh Khúc Phương Phỉ rất ngoan ngoãn, khuôn mặt trắng nõn, rất đúng một câu, vô cùng mịn màng, chỉ là hơi gầy, đôi mắt trong suốt sáng ngời, nhút nhát, sợ sệt nhìn cô. Nhất thời Lan Sang có chút ngơ ngẩn, mắt của đứa bé này thật đẹp, trong mắt sạch sẽ thuần khiết, không chứa một chút tạp chất nào. Bất kể thứ tạp chất nào qua cặp mắt kia đều chỉ có thể là bụi bặm, không thể làm càn. Vốn dĩ Lan Sang bị đám người ầm ĩ kia làm cho tâm phiền ý loạn, thế mà lập tức lại biến mất, khóe môi không tự chủ được gợi ý lên, cười dịu dàng, vui vẻ. Lan Sang cúi người duỗi tay ngắt mũi cậu bé một cái, tiểu gia hỏa lớn lên thật đáng yêu. Với hành động đơn giản như vậy của Lan Sang, vậy mà khiến đứa bé đỏ mặt, nắm chặt tay áo Khúc Phương Phỉ, trốn ở sau lưng cô. Đôi mắt giống như nai con, lén lén nhìn Lan Sang, mắt chờ mong muốn gầy gần gũi. Lại có chút sợ hãi, bộ dáng đáng yêu kia vậy mà làm Lan Sang lập tức nổi lên tình thương của mẹ. Ai, đứa bé đáng yêu như vậy, cô cũng muốn có một đứa à? Thật muốn. Lan Sang ngẩng đầu hỏi Khúc Phương Phỉ, đứa bé này là... Lan Sang không dám chắc đứa bé này có phải là con của Khúc Phương Phỉ hay không, bởi vì cô cảm thấy tướng mạo đứa bé có hai phần giống Khúc Phương Phỉ, nhưng mà cùng lắm, Khúc Phương Phỉ nói 22 tuổi, hẳn là không thể có con lớn như thế. Đây là con của tôi. Khúc Phương Phỉ cười cười, ánh mắt kiêu ngạo. Cô cúi đầu dắt đứa bé, nhẹ giọng nói, đến đây tiểu nặc, chờ dì Lan Sang đi. Ngoan, không phải sợ. Tuy rằng Lan Sang cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng cũng coi như đúng là trong dự đoán. Một cô gái độc thân xinh đẹp, chẳng qua mới 22, ánh mắt bi thương sâu đậm hơn cả cô. Vậy hiển nhiên đã từng trải qua chuyện cũ, chỉ là không biết ba đứa bé là loại người gì. Trong lòng Lan Sang nghĩ, cúi đầu cười nhu hòa, tủm tỉm nhìn đứa nhỏ được Khúc Phương Phỉ gọi là tiểu nặc, chờ nó gọi cô một tiếng gì. Qua một lúc lâu mới nghe thấy giọng nói mềm mềm mại mại, con chào dì. Lan Sang vui vẻ xoa đầu tiểu nặc. Tiểu nặc thật ngoan, hôm nay lần đầu tiên cùng dì gặp mặt, con muốn dì tặng quà gì nào? Tiểu nặc không giống với đâu đâu, đâu đâu sẽ làm người ta vừa thấy đã vui vẻ, mà tiểu nặc lại làm người ta vừa nhìn thấy đã muốn yêu thương. Kết quả biểu hiện thân thiết của cô lại làm tiểu nặc đỏ mặt, nhưng cũng không còn sợ hãi như vừa nãy, ngược lại khóe miệng mang theo nụ cười ngượng ngùng. Nghe thấy Lan Sang muốn tặng quà cho mình, lập tức lén lén nhìn sang Khúc Phương Phỉ. Mẹ nói không được nhận đồ của người lạ. Lan Sang nhẹ nhàng điểm trán cậu một cái. Làm sao gì lại là người lạ được? Đừng nghe mẹ con, muốn cái gì hôm nay gì đều mua cho con. Nói xong liền định dắt tay tiểu nặc đi. Khúc Phương Phỉ nhanh tay ngăn cô lại. Lan Sang, cô không cần. Lan Sang vội vàng ngăn cô ấy nói tiếp. Không cần cái gì, cũng sắp năm mới, coi như tiền mừng tuổi cho đứa nhỏ. Còn có, không phải chúng ta là bạn bè sao? Hay là cô không muốn? Khúc Phương Phỉ vội vã giải thích. Cô biết mà, tôi không phải ý đó. Không có, vậy thì tốt. Đúng lúc đi dạo phố gặp nhau, cùng đi đi. Sau khi nói xong, Lan Sang quay đầu nói với Yisa. Yisa, để ý đó, đừng đi lạc. khóe miệng Di Sa giật giật, đừng đi lạc, coi cô là đứa bé trai 3 tuổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net